Xin chào Trường An Phi 10, chương 211, cứu huynh trước khi huynh cứu thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Lục đến rất sớm, ý định ban đầu là muốn gặp riêng Thường Tuế Ninh để trò chuyện. Thường gia không hề thiếu lịch sự, đón tiếp Lý Lục tại tiền sảnh. Sau đó, quản sự trong phủ và Kiều Ngọc Bách đích thân ra cảm ơn, nhưng cũng ngầm báo rằng Thường Tuế An hiện vẫn chưa tỉnh, các ngự y dặn dò cần được tĩnh dưỡng. Đã vậy, ta sẽ không quấy rầy nữa. Lý Lục tỏ vẻ lo lắng, Thường lang quân thực sự đã chịu nhiều khổ sở, mong rằng huynh ấy sớm tỉnh lại. Sau đó, hắn tiếp tục hỏi thăm, không biết thương thế của Thường cô nương thế nào. Cũng không nhẹ, Kiều Ngọc Bách đáp, hiện giờ cũng đang tĩnh dưỡng. Hai chữ, tĩnh dưỡng, này đã nói rõ ý tứ rồi. Lý Lục thở dài, Thường cô nương rõ ràng không muốn gặp hắn. Thế nên, hắn đứng dậy, đợi Thường lang quân và Thường cô nương hồi phục hơn, tại hạ sẽ đến thăm lại. Kiều Ngọc Bách tiễn người ra khỏi phủ rồi bảo thị nữ đi báo cho Thường Tuế Ninh rằng vị khách đã được đuổi khéo. Thường Tuế Ninh lúc này đang dùng bữa sáng, nghe vậy chỉ gật đầu. Hiện tại, nàng không muốn gặp Lý Lục, hoặc có thể nói, nàng có việc quan trọng cần làm, nếu không phải bắt buộc gặp, nàng sẽ không phí sức để đối phó với kẻ đầy toan tính và mưu mô như hắn. Sau này, đối với những người nàng không muốn gặp, nàng sẽ chọn cách viện lý do. Tĩnh dưỡng, Thường Tuế Ninh không hề che giấu sự hai mặt này. Thế tử Vinh Vương vừa rời đi không lâu, viện của Thường Tuế Ninh lại trở nên nhộn nhịp. Đầu tiên là mẹ con Đoạn Thị, sau đó là Diêu Hạ và một nhóm cô nương khác. Trong nhóm này, có không ít gương mặt mới mà nàng chưa quen. Những người này phần lớn là bạn của Diêu Hạ, một số bị ảnh hưởng bởi những lời ca ngợi từ Diêu Hạ về Thường Tuế Ninh, một số khác là do sự kiện ở Khổng Miếu khiến họ thực sự kinh ngạc. Hoặc là sự kết hợp của cả hai. Vì vậy, sự tò mò và ngưỡng mộ đối với Thường cô nương là điều đương nhiên. Nhiều người trong số họ lần đầu tiên được nhìn thấy Thường Tuế Ninh ở cự ly gần, có người nhỏ giọng trầm trồ. Thường cô nương đúng là xứng danh đệ nhất mỹ nhân kinh sư. Bạn của cô ấy nhỏ giọng nhắc, bây giờ mọi người đang khen ngợi lòng dũng cảm và tài trí của Thường cô nương, sao ngươi chỉ chăm chăm nhìn nhan sắc của người ta, như vậy thật hời hợt. Ta cũng không muốn đâu, tiểu cô nương than thở, nhưng mắt ta không thể ngừng nhìn, cảm giác, mắt không nghe theo sự điều khiển. Này, Ngụy Diệu Thanh thật sự rất hiểu, cô ấy cũng muốn nhìn sâu vào phẩm chất đáng ngưỡng mộ bên trong của đối phương, nhưng vẻ ngoài của Thường Tuế Ninh lại quá rực rỡ để cô tập trung vào điều gì khác. Rõ ràng đang bị thương, không hề trang điểm, trên mặt còn bôi thuốc. Nhưng làm sao có người càng bị thương càng đẹp như thế này? Trong đầu Ngụy Diệu Thanh vang lên hai tiếng chất vấn, một là tự hỏi Thường Tuế Ninh, vậy rốt cuộc nàng phải đẹp đến mức nào mới thôi? Hai là tự hỏi chính mình, người ta bị thương đến mức này rồi, còn ngươi thì chỉ nghĩ đến sắc đẹp, ngươi có còn là người không? Đoạn Thị lợi dụng thân phận quốc công phu nhân và bề trên, đưa một đám thiếu nữ bị nhan sắc làm cho mê mẩn ra ngoài để nói chuyện. Hai cô nương đi cùng Diêu Hạ thở dài khi rời khỏi phòng, nhỏ giọng thì thầm. Trong việc độc chiếm Thường cô nương, Ngụy cô nương và quốc công phu nhân quả là một ruột, gốc gác chắc là từ đây mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cô nương trong nhóm hoặc uống trà ở ngoại sành, hoặc ra hiên hóng nắng ngắm hoa, những người tụ tập ở đây đều là người có chung sở thích, nên bầu không khí rất thoải mái. Bên trong phòng, Thường Tuế Ninh nằm dựa trên giường, qua khung cửa sổ nửa mở, nàng nhìn ra ngoài. Thấy một cảnh tượng yên bình và đẹp đẽ của các cô nương trong sân. Đáng tiếc rằng, nàng không còn được thưởng thức cảnh đẹp này bao lâu nữa. Đoạn Thị nắm lấy tay nàng, giọng nói nhẹ nhàng, chậm rãi, đầy thương cảm. Sau những lời xót xa, bà thở dài. Con ạ, con đã làm nên một chuyện phi thường, khi bằng tuổi con, bá mẫu chỉ biết thêu thùa và đọc sách thôi. Và thêu rất tệ, đọc toàn những sách không dành cho trẻ nhỏ. Thường Tuế Ninh nghĩ thầm, bá mẫu cả đời này, tính ra cũng chỉ làm được hai việc lớn. Đoạn Thị nói tiếp, một trong hai việc đó là sinh con. Thường Tuế Ninh gật đầu, Đoạn Chân Nghi từng viết thư kể cho nàng về cảm giác khi lần đầu nhìn thấy đứa con mới sinh của mình. Trời ạ, ta thực sự sinh ra một con người, ai có thể hiểu được chứ? Điều này thật không thể tin nổi. Cảm giác ngạc nhiên đó Thường Tuế Ninh chưa từng trải qua. Nhưng nàng hoàn toàn đồng ý rằng sinh con là một việc trọng đại. Bá mẫu, còn việc kia thì sao? Nàng tò mò hỏi, việc kia à, là một bí mật. Bá mẫu đã hứa với chủ nhân của bí mật đó rằng sẽ giữ kín. Ánh mắt Đoạn Thị trở nên xa xăm. Việc lớn kia chính là bà đã tham gia vào một trong những bí mật lớn nhất của Điện Hạ. Đối với bà, điều đó còn quan trọng hơn cả việc sinh con. Thường Tuế Ninh không hỏi thêm gì nữa, bề ngoài ngoan ngoãn nhưng bên trong là cảm giác nhàm chán sau khi đã thấu tỏ mọi chuyện. Nàng còn nghĩ rằng Đoạn Chân Nghi đã làm nên một chuyện lớn khác. Đoạn Thị bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, ánh mắt dịu dàng rơi vào đôi lông mày của Thường Tuế Ninh, giọng nói nhẹ nhàng mà Trịnh Quốc Công chưa từng được nghe. Bá mẫu từng nói rằng con có duyên với công chúa Sùng Nguyệt, bây giờ mỗi ngày nhìn con, càng cảm thấy đôi lông mày của con có nét giống công chúa. Duyên phận thật kỳ diệu, không sao lý giải được. Thường Tuế Ninh trong lòng đã có sự phân định rõ ràng. Trong thiên hạ, dù là việc huyền diệu đến mấy, nếu truy cứu tường tận, phía sau ắt có nhân quả ràng buộc. Đoạn Chân Nghi cảm thấy nàng và Sùng Nguyệt ngày càng có điểm tương đồng trong ánh mắt, phần vì tâm sinh tướng, phần khác vì cách hành xử của nàng lúc này có phần trùng hợp với Lý Thượng. Chính vì thế, Đoạn Chân Nghi mang theo một cảm giác mơ hồ không thể diễn tả rõ ràng. Tâm tư nàng vốn giản đơn, chỉ quy kết tất cả cho duyên phận huyền diệu, nhưng Minh Hậu người trước đây đã nảy sinh nghi ngờ về nàng thì sao? Đây cũng chính là lý do mà nàng nhất định phải rời khỏi Kinh Sư. Có Minh Hậu ở Kinh Sư, nơi đây không phải chỗ nàng có thể ở lại lâu dài. Từ lâu nàng đã giữ chắc suy nghĩ này, ngay cả trước khi A Huynh gặp chuyện, nàng đã sẵn sàng cho sự ra đi, hiện giờ chỉ là thay đổi chút ít so với kế hoạch ban đầu mà thôi. Nói đến A Huynh, một lát sau, Hỷ Nhi từ bên ngoài vội vã bước vào, vừa vui mừng vừa gấp gáp thưa. Tiểu thư, lang quân tỉnh rồi, trong miệng luôn gọi tên nữ lang. Thường Tuế An lúc này vẫn chưa tỉnh hẳn, đang ở giữa trạng thái mê man và tỉnh táo. Lúc này, hắn nằm trên giường, nắm chặt tay người ngồi bên cạnh, giọng nói yếu ớt, không rõ ràng gọi. Ninh Ninh, hôm nay đến Thường Phủ, Diêu Hạ đi cùng ca ca là Diêu Quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Dực trở về đại lý tự xử lý vụ án của Minh Cần, bận rộn đến mức không thể thoát thân, bèn để cháu thay mình đến thăm Thường Tuế An. Việc tĩnh dưỡng của Thường Tuế An cũng rất linh hoạt, phần lớn do Kiều Ngọc Bách quản lý, gặp những người không quen thân, hắn thường áp dụng biện pháp tĩnh dưỡng tuyệt đối. Những người Diêu gia âm thầm giúp đỡ nhiều không nằm trong danh sách này. Diêu Quy ngồi ở tiền sảnh một lát, liền được mời đến tiểu viện của Thường Tuế An. Lúc Diêu Hà từ chỗ Thường Tuế Ninh đi ra, biết ca ca vẫn ở chỗ lang quân Thường gia, nàng cũng tiện thể ghé qua thăm. Vương Thị và Kiều Ngọc Miên vẫn luôn ở bên cạnh. Khi nói với Diêu Hạ về tình hình hiện tại của Thường Tuế An, Vương Thị ngồi cạnh giường, cầm khăn tay lau mồ hôi trán cho Tuế An, không kìm được rơi vài giọt lệ. Diêu Hạ tiến lên an ủi, ai ngờ lại bị một bàn tay túm chặt lấy. Diêu Hạ giật mình, định rút tay ra, nhưng khi nghe thấy tiếng gọi đầy bất an. Ninh Ninh, nàng bỗng cứng đờ. Thường Tuế An từ đêm qua bắt đầu sốt, đến nay vẫn còn lên cơn sốt lắt nhắt. Tôn Đại Phu nói rằng sốt không phải là điều xấu, chỉ cần chăm sóc cẩn thận, lau người hạ nhiệt thường xuyên là được. Diêu Hạ nhìn qua, thấy đôi mắt lờ mờ mở ra, ở khóe mắt đọng lại những giọt lệ long lanh, ánh mắt mơ màng đáng thương nhìn nàng. Diêu Hạ chớp mắt, bất giác nhớ đến con chó lớn bị thương nằm bất động trên đống cỏ năm xưa, lông dính đầy máu, động đậy không nổi. Nàng đã cứu nó, chữa lành vết thương cho nó. Nhưng nuôi chưa đầy 2 năm thì nó mắc bệnh mà chết. Vì điều đó, nàng đã khóc rất lâu, đến giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn. Thường Tuế An lại gọi, Ninh Ninh, Diêu Hạ, sắp tới rồi. Nàng bỗng dưng lo lắng, liên tục nhìn ra ngoài cửa. Diêu Quy đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào tay muội muội, dẫu tình thế hiện tại không phải lúc để tính toán chi ly. Nhưng nếu y không nhìn lầm, thì chẳng phải lúc này muội muội đang chủ động nắm chặt tay lang quân Thường ra sao? Diêu Hạ chưa nhận ra điều đó, chỉ thấy lang quân Thường gia thật đáng thương. Thật kỳ lạ, trước đây dù nghe bao lời khen về vẻ ngoài anh dũng tuấn lãng của lang quân Thường gia, nàng cũng chẳng mấy cảm động, nhưng hôm nay thấy cảnh tượng chàng như con chó bị thương đáng thương kia, nàng lại bất giác thấy lòng đau xót. Lang quân Thường gia như thế này, thực khiến người ta thương cảm, muốn bảo vệ. Thời gian tỉnh táo kéo dài thêm một chút, Thường Tuế An dường như mơ hồ nhận ra người ngồi bên giường không phải là muội muội, cố gắng rút tay lại, nhưng lại bị đối phương nắm chặt hơn. Thường Tuế An yếu ớt vô lực, là cai ngục mới đến bắt hắn đi thụ hình sao? Diêu Hạ nghĩ hắn thật sự quá cần mình, quyết tâm đợi đến khi tỷ tỷ Thường ra tới, mới nghiêm túc giao lại tay cho nàng. Rồi kéo Diêu Quy ra ngoài. A huynh sao đứng im thế? Muốn ở lại nghe lén huynh muội người ta nói chuyện à? A huynh không biết giữ chừng mực sao? Diêu Quy nhìn tay muội muội. A hả, muội chắc muốn bàn về chừng mực với ta sao? Nhận ra ánh mắt của ca ca, Diêu Hạ mới chợt bừng tỉnh, bỗng dưng chột dạ giấu tay ra sau lưng. Trong phòng, Thường Tuế An qua đôi mắt sưng phù vì vết thương, mơ hồ nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, lập tức cố gắng ngồi dậy, nhưng bị Thường Tuế Ninh ngăn lại. A huynh chớ động, Ninh Ninh, trong khoảnh khắc này, nỗi uất ức chất chứa trong lồng ngực thiếu niên như dòng nước lũ vỡ bờ trào ra. Chúng ta đã làm sai điều gì? Họ dựa vào đâu mà đối xử như thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Tuế Ninh nắm tay hắn, khẽ nói. Chúng ta không sai, sai là bọn họ. Cho nên, A huynh đã về nhà rồi, họ sắp phải nhận lấy sự trừng phạt xứng đáng thôi. Về nhà, đúng vậy, Tuế An, Kiều Ngọc Bách tiến tới. Người đã về rồi, mau tỉnh dậy mà xem. Thường Tuế An khó nhọc xoay ánh mắt nhìn quanh mọi thứ quen thuộc. Hắn đã về nhà thật sao? Vậy, ta không phải là kẻ giết người, phải không? Tất nhiên, Kiều Ngọc Bách nói, hung thủ thật sự đã xa lưới. Nghe vậy, nước mắt to tròn bất chợt lăn dài từ khóe mắt Thường Tuế An, toàn thân căng thẳng lo lắng trong phút chốc hoàn toàn tan biến. Kiều Ngọc Bách cũng quay đi rơi lệ, y bỗng hiểu ra rằng, có lẽ đây chính là một trong những lý do mà Ninh Ninh kiên quyết đòi lại công bằng cho Tuế An. Nếu không, giờ phút này đối diện với câu hỏi uất ức của hắn. Dựa vào đâu, bọn họ phải trả lời thế nào đây? Cách duy nhất để bù đắp và an ủi Tuế An, chính là trả lại sự trong sạch cho huynh ấy. Nếu không có công đạo này, dẫu Tuế An có thể sống tiếp, cũng chẳng còn là Tuế An của ngày trước nữa. Giờ đây, huynh ấy thực sự đã hiểu câu nói mà Ninh Ninh từng thổ lộ khi quyết tâm không lùi bước, câu nói chỉ mình huynh ấy biết. A huynh có tài thao lược, vừa mới tỉnh ngộ lòng muốn che chở, cứu giúp sinh linh, còn chưa kịp thực hiện chí nguyện, sao có thể gục ngã tại nơi này? Ninh Ninh từng nói, vậy nên, trước khi A huynh cứu thiên hạ, ta phải cứu A huynh trước. Vương thị kê cao gối cho Thường Tuế An, rồi dùng thìa múc nửa bát nước ấm cho huynh ấy uống. Uống xong, Thường Tuế An thần trí tỉnh táo hơn, giọng nói cũng rõ ràng hơn, bèn hỏi muội muội về mọi chuyện đã xảy ra. Thường Tuế Ninh đáp, việc này nói ra thì dài. Thường Tuế An cười nhẹ, không sao, Ninh Ninh, ta cảm thấy tinh thần khá ổn, muội cứ từ từ nói, ta chịu được mà. Thường Tuế Ninh liền đáp, vậy để A huynh Ngọc Bách kể đi. Từ hôm qua đến nay, vì nhiều người hỏi thăm, nàng đã phải kể lại rất nhiều lần, giờ nàng thực sự không thể tiếp tục được nữa. Khi Kiều Ngọc Bách kể lại toàn bộ sự việc, Thường Tuế An vừa nghe vừa xúc động đến suýt ngất đi một lần nữa. Trong lúc huynh không hay biết, muội muội đã làm nhiều việc đến thế để cứu huynh. Muội muội quả nhiên là kỳ tài, dù trong việc cứu người, cũng là một kỳ tài hiếm thấy. Trong mắt Thường Tuế An ngập tràn lệ, vừa tự hào về muội muội, vừa cảm thấy hổ thẹn. Ninh Ninh, tất cả là lỗi của ta, lại để muội phải vì ta mà mạo hiểm đến thế. Huynh nói gì mà ngốc thế? Thường Tuế Ninh nghiêm túc đáp, là ta nên cảm tạ A huynh đã để ta cứu huynh. Thường Tuế An nghe vậy bật cười, nước mắt dần tan. Muội mới là ngốc đây, có lẽ chỉ Thường Tuế Ninh mới hiểu, nàng không phải đang nói lời ngốc nghếch. Dù kẻ sai là người hại huynh nàng, nhưng nàng vẫn nhiều lần tự hỏi, nếu không phải vì nàng có hiềm khích với Minh Cần từ trước, liệu A huynh có gặp phải tai họa này không? Do đó, việc cứu người lần này cũng là cách nàng tự cứu mình. Nếu không thể cứu được A huynh, lòng nàng sẽ chẳng bao giờ được thanh thản. Đó là sự cố chấp riêng tư trong lòng nàng. Nàng còn có một sự cố chấp khác. Nàng không muốn tiếp tục làm quân cờ trong tay Minh Hậu, cũng không muốn để những người bên cạnh trở thành quân cờ bị Minh Hậu dễ dàng vứt bỏ và hy sinh. Lần này, nàng dốc sức thoát khỏi số phận quân cờ, không chỉ vì A huynh, mà còn vì chính bản thân nàng. May thay, vận may không tệ, nàng đã thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng quá trình vô cùng vất vả, hiểm nguy khôn lường. Cái cảm giác bị kẻ khác định đoạt sống chết chỉ qua một lời, trong khi nàng và A huynh phải chịu thương tích đầy mình mới có thể thoát thân, nàng không bao giờ muốn trải qua thêm lần nữa. Nàng không muốn bị người ta giam cầm, điều khiển, giày xéo. Quân cờ, con rối, đá dưới chân kẻ khác, những điều đó nàng đã quá ngán ngẩm ở kiếp trước rồi. Cho nên, chờ A Huynh dưỡng thương khá hơn, ta sẽ đưa A Huynh rời khỏi kinh sư. Đêm khuya, khi Thường Tuế An lần nữa tỉnh lại, liền nghe thấy lời thì thầm của cô gái vẫn luôn ở bên cạnh mình. Thường Tuế An khẽ gật đầu. Được, Ninh Ninh, Huynh sẽ nghe theo muội, ngủ một giấc, tinh thần Huynh ấy tốt lên đôi chút. Giờ đây, hồi tưởng lại những điều Kiều Ngọc Bách kể, thiếu niên muộn màng hỏi. Chỉ là, Ninh Ninh, chẳng phải chúng ta đã đắc tội với nhà Minh và Thánh Nhân rồi sao? Sau này, liệu chúng ta có thể quay lại cuộc sống như trước nữa không? Chuyện cũ đã qua, sao phải cố chấp quay lại ngày xưa? Thiếu nữ đáp, thay vào đó, sao không hướng đến tương lai? Muội hứa với A Huynh, ngày sau sẽ tốt hơn nhiều. Đôi mắt Thường Tuế An sáng rực lên. Chỉ cần gia đình chúng ta bình an, nhất định sẽ ngày càng tốt đẹp. Thường Tuế Ninh gật đầu với huynh ấy. Sau đó, nàng quay đầu nhìn ra ngoài rèm, nói. Giao Kim, vào đi. Thường Tuế An thắc mắc, Giao Kim là ai? Cách Chương.